Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 155, lão già điên. Góc truyện audio.com. Editor: Tĩnh. Tiểu hồ ly bị thương, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đành phải lâm thời từ hoang dã tìm một con hắc vân mã hoang dã rồi thuần phục nó để làm tọa kỷ. Tốc độ của hắc vân mã tương đối chậm, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trải qua một ngày trong rừng cây, gặp phải mấy trăm con thải tước. Một đám thải tước ríu rít kêu, rất có sức sống. Sở Diệp nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn, cong cong khóe miệng. Thải tước ở trên cây nhảy nhót, làm cho sương sớm trên cây bị chấn động mà xuống dưới. Khi hai người do đi ngang qua nên sương sớm vừa lúc dính lên hai người. Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng hít hít cái mũi, sắc mặt đại biến. Không đúng. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, khó hiểu nói, làm sao vậy? Xương này không phải là xương bình thường, tất cả đều là mê tâm lộ. Loại này là dùng xương sớm cùng xà tâm thảo trộn lại với nhau, có thể hấp dẫn hồn thú họ rắn. Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn dùng linh hồn lực dò xét bên ngoài, rất nhanh đã phát hiện ở hai bên đường phía trước họ có rất nhiều xà tâm thảo sinh trưởng. Xà tâm thảo lớn lên giống cỏ dại, rất khó để nhận biết. Mà giờ đây trên người bọn họ đã dính mê tâm lộ. Một khi đi qua con đường phía trước, trên người liền sẽ mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng. Loại mùi thơm này nhân tộc sẽ không thể ngửi ra, nhưng đối với rắn mà nói, lại có một lực hấp dẫn chí mạng. Một khi rơi vào bẫy dập, kế tiếp bọn họ chỉ sợ sẽ phải gặp phải vô vàn con rắn bò ra. Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt khẽ biến. 10 vạn hoang dã tồn tại không ít hung thú lợi hại, mà chung quanh đây tựa hồ tồn tại một cái xà quật. Xà quật hẳn là lãnh địa của hắc trạch mãng. Trong xà quật còn có một con xà vương chiến tướng cấp 8. Nếu thật đem con xà kia dẫn ra đây, vậy không dễ đối phó chút nào. Đây là có người cố ý thiết cục. Đối phương đến tột cùng là hướng về phía bọn họ, hay là do bọn họ tình cờ gặp phải a? Sở Diệp nhìn về một con thải tước bụ bẩm nhất trong đám thải tước, sắc mặt đen nhánh. Hắn vốn còn cảm thấy nơi này cảnh sắc không tồi, không nghĩ tới nơi này cư nhiên lại cất giấu sát khí. Sở Diệp triệu hồi ra ong đàn đi đối phó đám thải tước. Đám thải tước lập tức giải tán. Những con thải tước trên cây nhìn thì béo ú, nhưng tốc độ bay lại rất nhanh. Ong đàn cũng không đuổi kịp chúng. Trong những con thải tước kia khẳng định là hồn sủng do hồn sủng sư nuôi dưỡng, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hẳn là vậy. Mê tâm lộ khí vị rất nhạt. Nếu không phải hắn là dược tề sư, lại rất mẫn cảm với dược khí thì cũng khó có thể phân biệt ra. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nhớ tới, gần đây mọi người hay nhắc đến hắc trạch mãng hay ra ngoài kiếm ăn. Có những người khi ngang một con đường thì bỗng nhiên biến mất, dù đó không gần lãnh địa của hắc trạch mãng. Lâm Sơ Văn híp mắt, thầm nghĩ, hắc trạch mãng kỳ thật là một loài rắn rất lười nhác. Nếu là bình thường thì bọn nó càng nguyện ý tránh ở động phủ mà ngủ. Đối phương có lẽ dùng loại phương pháp này, hố quá không ít người. Mà đám xà tâm thảo trên đoạn đường phía trước có niên đại không thấp, mà cái bày dập này hẳn là được đối phương bày ra đã lâu. Người xem là đang hướng tới chúng ta sao? Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Thực lực của đối phương không biết như thế nào, nhưng đối phương tâm tư lại rất cẩn trọng. Những người đã chết trong miệng hắc trạch mãng đại khái cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Sở Diệp cau mày, đùa nghịch la bàn, nói, tên hồn sủng sư kia này trốn khá xa, hẳn là tránh ở nơi nào đó mà hành động. Hắn cũng rất cẩn thận. Đi thôi, đám thải tước cũng đã chạy, thì tên sau màn chất cũng chạy. Giờ ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiếp tục lên đường. Một làn hương nhàn nhạt phiêu tới. Tiểu hồ ly đánh cái hắt xì. Có chút uể oải, u đàn hoa. Lâm Sơ Văn khóa chặt mày. Sắc mặt có chút khó coi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn. Hỏi, u đàn hoa có độc sao? Lâm Sơ Văn lắc đầu. Nói, u đàn hoa tuy không có độc. Chỉ là loại hoa này cùng lam diễm hoa trộn lại với nhau thì sẽ tạo ra một loại mê hương cực mạnh. Nơi này hình như không có lam diễm hoa a, Sở Diệp nói. Chấm, Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói, nơi này đích xác không có. Bất quá, nếu muốn chế tạo ra mê hương cũng không nhất định phải đem lam diễm hoa cùng u đàn hoa trồng cùng một nơi. Chỉ cần đem chất lỏng của lam diễm hoa nhỏ lên u đàn hoa là được. Sở Diệp, loại thủ pháp này, cùng mê tâm lộ giống như có chút tương tự a. Chỉ sợ là đối phương đang ở sau lưng theo dõi bọn họ. Lâm Sơ Văn cho Tuyết Bảo uống một lọ thanh tỉnh dược tề. Tuyết Bảo liền thanh tỉnh hơn rất nhiều. Thiêu nơi này, Lâm Sơ Văn đối với Tuyết Bảo hạ mệnh lệnh nói. Tuyết Bảo hé miệng, phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa đốt chảy một khóm lớn u lan hoa. Khi khóm u lan hoa bốc cháy còn ánh lên cả tinh quang. Sở Dệp nhìn thoáng qua. Nói, tinh chất của lam diễm hoa có tính bốc hơi rất mạnh. Vượt qua thời gian dự định, liền sẽ mất đi hiệu dụng. Sở Diệp sửng sốt một chút, nhanh chóng lấy ra la bàn. Tiến hành trinh trắc, bày dập đối phương hẳn là vừa mới bày ra. Hẳn là hiện giờ đang ở phụ cận. Người này chỉ sợ vẫn luôn ở theo dõi hành động của bọn họ. Chỉ cần nghĩ đến có một người không có ý tốt mà cứ nhìn bọn họ chằm chằm. Sở Diệp liền cảm giác lưng mình như bị kim chích. Sở Diệp có chút vô ngữ. Hắn đã không muốn truy xét chuyện của mê tâm lộ. Nhưng người này lại vẫn là không muốn buông tay. Đây rõ ràng là muốn tìm chết a, tìm được rồi. Liền ở phụ cận cách đây không xa. Là một cái hồn sĩ cấp 9. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Hồn sĩ cấp 9 sao? Sở Diệp gật đầu. Nói, đúng vậy, Sở Diệp thầm nghĩ, nhóm người này là sao đây, nhìn hắn cùng Sơ Văn giống như mấy kẻ dễ ăn hiếp lắm sao? Trước đó là Ô Phong đạo tặc đoàn, giờ tới kẻ này mà còn chỉ là một tên sĩ cấp 9. Lâm Sơ Văn nghĩ, nói, đi nhìn thử xem sao. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi theo la bàn chỉ dẫn. Đi tới địa điểm, mục tiêu là một sơn cốc. Cỏ cây phồn uy, gieo trồng không ít linh hoa. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng lại khiến cho Sở Diệp có một cảm giác không tự tại. Lâm Sơ Văn thấy được trong sơn cốc có gieo trồng xà tâm thảo. Có cả mê huyễn hoa để luyện chế ra mê tâm lộ. Như vậy xem ra bọn họ đã không tìm lầm người. Một đạo âm thanh chút sắc nhọn truyền tới. Các ngươi rốt cuộc cũng tới. Sở Diệp nhìn người trước mặt. Nhíu nhíu mày, Sở Diệp đại khái đã minh bạch, vì cái gì mà một hồn sĩ cấp 9 lại dám đối động thủ với bọn họ. Kẻ trước mặt bọn họ, tóc thì đã toàn bạc trắng, khí huyết suy bại, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Xem ra thọ nguyên cũng không còn bao lâu. Một người sắp chết thì cái gì cũng sẽ dám làm. Người dẫn dụ chúng ta tới đây. Sở Diệp hỏi, lão già gật đầu, nói. Đúng, Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, gia hỏa này muốn làm gì? Lão già nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt bất thiện nói. Không nghĩ tới, Lâm thiếu cư nhiên tinh thông dược tề. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, chỉ là hiểu biết sơ sơ. Lão già nhìn Lâm Sơ Văn, tràn đầy tán thưởng nói. Lâm thiếu thật ghê gớm, tuệ nhãn như đuốc, phải biết rằng bẫy dập của ta. Đã xử lý không ít kẻ tự cho mình là thông minh. Một đám ngu xuẩn. Ngu xuẩn là hồn sư sao? Sở Diệp hỏi. Tự nhiên là hồn sư. Dù cho có được chiến tướng hồn thú, là hồn sư mà không có đầu óc thật đáng thương. Một không cẩn thận liền bị cái ngu của mình hại chết. Lão già có chút ác độc nói. Sở Diệp, Lão gia hỏa này, đủ kiêu ngạo à, hắn cũng là hồn sư đấy. Lão giả lạnh lùng nhìn hai người. Tà dị cười cười, nói, trước tiên ta muốn cho hai vị xem cái này. Lão giả vừa mới nói xong. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Một bên sườn núi bị tạc nứt. Sở Diệp nhìn nổ tung sườn núi. Nhíu nhíu mày, nói, các hạ đây là có ý tứ gì? Lão giả đắc ý cười, nói, ta chỉ là biểu thị một chút, hai vị tiền bối không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây ta đã chôn xuống hơn mấy trăm viên thiên lôi châu. Chỉ cần ta kích động bảy dập thì cả khu vực này sẽ sụp đổ. Ta chết thì không sao, nhưng hai vị tiền bối chết thì rất đáng tiếc đó. Lão giả nhìn khuôn mặt tràn đầy sức trẻ của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Thì ánh mắt hiện lên vẻ tràn ngập ghen ghét. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, thế giới này tuy rằng coi trọng thực lực, nhưng cũng không phải chỉ toàn dựa vào thực lực a, như tên hồn sĩ cấp 9 này đây. Tựa hồ so với Ô Phong đạo tặc đoàn càng nguy hiểm hơn. Người nghĩ muốn cái gì? Sở Diệp hỏi, lão giả trợn tròng hốc mắt như muốn lồi ra. Nói, sát khí, ta muốn sát khí. Sở Diệp cau mày, nói, sát khí a, đó là thứ chân quý. Ta làm sao mà có? Lão giả có chút điên cuồng nhìn Sở Diệp, lạnh lùng nói, không có khả năng, trên người các ngươi nhất định có. Nếu không có, ngươi làm sao có khả năng bồi dưỡng ra ba con chiến tướng ngân xí ong? Chấm, Sở Diệp híp híp mắt, thầm nghĩ, bị phát hiện sao? Quả nhiên không thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Gia hỏa này làm thế nào mà biết hắn có ba con chiến tướng ngân xí ong? Chẳng lẽ là đã quan sát bọn họ khi bọn họ cùng Ô Phong đạo tặc đoàn chiến đấu? Chắc là vậy rồi. Trước đó, ở lưỡng giới thành có bán đấu giá. Sao ngươi không đi? Sở Diệp có chút tò mò hỏi. Lão già này vừa nãy mới nói. Hắn ở chỗ này chôn xuống trên mấy trăm viên thiên lôi châu. Thứ này cũng không phải là thứ rẻ tiền a. Mấy trăm viên này cũng đủ để mua 2-3 phần sát khí. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi tu luyện thì có gia tộc hậu thuẫn tài nguyên không dứt. Làm sao biết được nỗi khổ của những tán tu như ta? Chấm, đi lưỡng giới thành đấu giá sát khí. Chúng ta chỉ cần vừa mở miệng thì đã bị các ngươi theo dõi. Chấm, những đại thiếu gia như các ngươi đều đáng chết. Chỉ vừa sinh ra đã tiếp xúc với vô vàn tài nguyên. Còn ta tới năm 30 tuổi mới chỉ trở thành một hồn sĩ. Ta thiên tư tung hoành. Nếu sinh ra ở đại gia tộc, đã sớm là hồn sư. Làm sao mà biến thành như bây giờ? Thế giới này thật sự quá không công bằng. Vì cái gì những kẻ tài trí bình thường kia lại có thể có được sự bồi dưỡng tốt như thế? Mà một thiên tài như ta lại bị lãng quên. Những tên ngu xuẩn kia sống trên đời chỉ biết làm sằn làm bậy. Không bằng chết trong tay ta còn tốt hơn. Lão già kia càng nói càng là kích động. Hai tròng mắt thả ra lãnh khí. Sở Diệp có chút không khỏi tắc mà nghĩ người này điên rồi. Bởi vì đã sắp gần kề với tử vong, nên không cam lòng, các loại cảm xúc như khủng hoảng, ghen ghét, bất bình lấn áp lý trí giờ cũng đã thành kẻ điên. Sở Diệp nhìn lão già, nói, kỳ thật ta cũng không phải là con cháu đại gia tộc gì. Hắn thật ra là tự mình dựng lên số cơ ngơi này. Có thể xem như là tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Câm mồm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi vì cái gì mà có mệnh tốt như vậy? Có được nhiều sát khí như vậy? Xa xỉ tới nổi đi bồi dưỡng mấy con ngân xí ong tấm thường kia thành chiến tướng. Vì cái gì trời xanh lại không công bằng? Lão giả hung tợn trừng mắt nhìn Sở Diệp. Hai tròng mắt đều đỏ lên. Sở Diệp, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng a, mau. Mau đem sát khí cho ta. Bằng không chúng ta cùng chết. Lão giả vẻ mặt nghiêm khắc nói. Sở Diệp nhìn lão giả. Khẽ thở dài một hơi. Sát khí. Hắn cũng muốn có đấy à. Trong tình huống này hắn nói không có. Tựa hồ cũng không được. Sở Diệp từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ vốn là dùng để chứa sát khí. Bất quá, bên trong sát khí đã bị dùng hết. Lão già có chút si cuồng nhìn bình sứ trong tay Sở Diệp. Trong mắt giống như lại lộ ra cái gì đó. Tranh thủ khi hai bên đang nói chuyện, Sở Diệp đã ngưng tụ linh hồn lực hóa thành một thanh lợi kiếm đâm thẳng đến lão già. Sở Diệp trong mấy năm nay đã được Lâm Sơ Văn luyện chế cho không ít các loại dược tề linh hồn. Sở Diệp linh hồn lực vẫn luôn không ngừng tăng lên. Nếu không có như thế, thì Sở Diệp đã sớm mất khống chế với ong đàn từ lâu. Lão già yêu cầu sát khí. Đáng tiếc chính là, Sở Diệp tuy rằng có thể luyện chế sát khí, nhưng sát khí đều đã bị hắn dùng hết. Cho nên, chỉ có thể thừa dịp đối phương hoảng mà một kích xuyên tâm. Hồn hải của lão già bị thanh hồn kiếm của Sở Diệp đâm xuyên. Ánh mắt lão già liền toát lên vẻ tàn độc muốn kích hoạt bảy dập. Sở Diệp một kích đắc thủ, không dám chậm trễ, lập tức lần thứ hai phát động linh hồn đánh vào sâu hơn. Hồn hải của lão già bị Sở Diệp dùng linh hồn lực đánh sâu vào khiến hồn hải lập tức bị chia năm xẻ bảy. Lão già lập tức ngã quỵ ở trên mặt đất. Hồn hải đã vỡ lão già cũng vô pháp kích hoạt bẫy dập. Tiểu hồ ly nhảy thẳng vào. Một móng vuốt chảo phá nát cổ lão già. Lão già tràn đầy không cam lòng trừng mắt. Rút xuống hơi thở cuối cùng. Sở Diệp có chút ngoài ý khi mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như thế. Mà năng lực phản ứng của lão già hình như chậm hơn những gì hắn tưởng. Gia hỏa này, tuổi lớn, cho nên hành động không tiện sao? Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn lắc đầu. Nói, đại khái do bị trúng độc của ta. Hạ độc, khi nào, ta như thế nào không biết. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Dã tâm tán, có thể mê loạn thần trí, làm người ta lâm vào điên cuồng, chỉ có tác dụng với hồn sĩ. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật đầu, nói, thì ra là thế, trách không được hắn cảm thấy lão giả này sau lại giống như càng ngày càng điên. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì lão giả này cảm thấy chính mình sắp chết nên bị kích động nên mới như thế. Vậy mà nguyên lai là bởi vì bị dược tề tác động. Dược tề hiệu quả thật không tệ nha a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn lắc đầu. Nói, cũng không hẳn, là do bản thân của lão ta đã có vấn đề nên dược hiệu mới phát dụng tốt như thế. Sở Diệp cười cười. Nói, người nói cũng đúng, người này bản thân đã điên điên khùng khùng rồi. Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói. Một con đan tước mập ú bị Tiểu Ngân lôi ra. Con hồng đỉnh đan tước này hẳn hồn thú của là lão giả kia. Lão giả vừa chết, thì hồng đỉnh đan tước nguyên khí cũng đại thương. Nên rất nhanh đã bị Tiểu Ngân bắt được. Sở Diệp nhìn hồng đỉnh đan tước. Thầm nghĩ, lão nhân quả nhiên là điên rồi. Trạng thái của con đan tước này đã không xong. Trong cơ thể tồn động quá nhiều thứ. Dù có sát khí cũng thể tiến giai, nhưng đối với những người sắp chết thì chỉ cần có một cơ hội được sống thì họ cũng sẽ không tiếc tất cả để làm. Mà con chim này cũng thật béo a, con chim này béo như vậy hẳn là đã ăn không ít thứ tốt. Con chim này là bị thúc ăn. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, hồn thú trưởng thành, yêu cầu các loại tài nguyên phong phú. Nhưng nếu bắt chúng ăn liên tục mà không có thời gian để tiêu hóa thì đây cũng không phải là chuyện tốt. Con chim này vừa nhìn là biết đã bị cho ăn không ít thứ tốt. Nhưng không có thời gian để tiêu hóa. Thân hình mập tới nổi không nhìn ra hình dạng. Mà độc tốt trầm tích trong người cũng không ít. Cấp bậc của con chim này là bị cưỡng ép tăng lên tiềm lực sớm cũng đã bị ép khô. Lão nhân này chỉ lo trước mắt mà không lo về sau. Nhưng mà thật ra không làm cũng không được. Nếu dựa theo lời lão nói thì 30 tuổi mới bắt đầu con đường làm hồn sủng sư. Nên dù không muốn vội cũng không được. Tiểu Ngân đối với đan tước giống lên một tiếng. Đan tước liền bị dọa cho run bần bật. Tiểu Ngân đối với phản ứng của Đan Tước thập phần vừa lòng. Rồi dò hỏi nó một chút tình huống ở đây. Hồng Đỉnh Đan Tước còn tính thức thời. Đã đem tất cả sự tình ở đây đều nói Tiểu Ngân biết. Một ong một tước giao lưu một hồi. Tiểu Ngân vây quanh Sở Diệp. Ong ong kêu. Sở Diệp nghe Tiểu Ngân nói. Có chút vô ngữ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói. Tiểu Ngân đang nói cái gì vậy? Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói. Nơi này căn bản không có mấy trăm viên thiên lôi châu gì cả. Chỉ có mười mấy viên. Lão nhân kia là hư trương thanh thế. Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt. Nói. Mười tới viên a, vậy thì đúng như ta nghĩ. Mấy trăm viên thiên lôi châu là một số lượng không nhỏ. Hơn nữa, muốn mua cũng chưa chắc có thể mua được. Sở Diệp đem 10 viên thiên lôi châu đào ra. Thiên lôi châu hiệu quả vẫn là không tồi. Nếu lão nhân đã không thể sử dụng nữa, vậy để hắn thay lão sử dụng. Lâm Sơ Văn xem xét túi chữ vật của lão nhân kia. Từ trong đó tìm thấy một quyển truyền thừa màu đen. Lâm Sơ Văn lật vài tờ. Sắc mặt đại biến. Sở Diệp nhìn biểu hiện của Lâm Sơ Văn. Nói. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn lắc đầu. Nói. Không có gì. Người này có được đến truyền thừa hẳn là thuộc về ma đạo truyền thừa. Trong thư chung cũng có nhắc tới loại truyền thừa tà đạo này. Thư chung còn nói gì mà lấy thi thể hồn sủng sư để bồi dưỡng hồn thú. Rồi cách sử dụng các loại linh thảo để hại người. Mỗi một thủ đoạn đều nhuốm máu tanh. Tuy rằng là ma đạo truyền thừa quá mức trái đạo lý. Nhưng từ trong đó Lâm Sơ Văn cũng tìm được vài loại phối phương. Có tính thực dụng rất cao. Lâm Sơ Văn thu hồi quyển sách truyền thừa. Tiếp tục kiểm tra người của lão già. Tìm được rồi một cái nhẫn chữ vật. Sở Diệp híp híp mắt. Nói. Lão nhân này trên người quả nhiên có nhẫn chữ vật. Hắn quả nhiên đã giết qua không ít hồn sư. Nhẫn không gian mà Lâm Sơ Văn tìm thấy của là một hồn sư trên đó còn khác hai chữ canh thị. Nhẫn không gian nếu có khác chữ thì thường sẽ thuộc về con cháu của các đại gia tộc. Mà lão già này là tán tu vậy chiếc nhẫn này chắc chắn không phải của lão. Lâm Sơ Văn kiểm tra chút nhẫn không gian. Sắc mặt cổ quái nói. Bên trong nhẫn có thứ tốt không ít. Nhiều thứ như giá trị sớm đã vượt qua giá trị của sát khí. Bất quá, nếu muốn ở hội đấu giá mua sát khí, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Không có chỗ dựa, hồn sủng sư sĩ cấp mà mua sát khí, chú định là sẽ bị vây giết. Tiểu Ngân, hỏi con Đan Tước kia về chuyện của mê tâm lộ đi. Sở Diệp nói, Tiểu Ngân gật gật đầu, dò hỏi con Đan Tước kia. Rất nhanh đã có được đáp án. Sở Diệp nghe Tiểu Ngân thuật lại. Sắc mặt khẽ biến. Thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp híp mắt mắt. Nói. Lão nhân này đã xuống tay rất nhiều lần. Có đôi khi hắc trạch mãng sẽ đem tu sĩ nuốt vào. Có đôi khi chỉ ăn một nửa. Rồi sẽ đem một ít thứ không thể tiêu hóa nhổ ra. Lão nhân thì sẽ đi dọn dẹp chiến trường. Những thứ mà lão nhân này thu được đều là nhờ mượn sức của con rắn kia. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói. Thì ra là vậy. Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói. Thật sự không thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ. May mắn lần này gặp được điên lão này cũng không phải là kẻ có tiền. Nếu ở đây mấy trăm viên thiên lôi châu thù bọn họ chắc chắn sẽ gặp rất rối lớn. Chúng ta đi thôi. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật đầu. Nói. Hảo. Cách chương.